sẽ trả cho 50 ngàn để mà mua một cái thận của thằng con khi cần thay thận. Chị Quản chị lo sợ là thằng bé nó biết nó sẽ lưỡng lự và nó sẽ thương ba nó tội nghiệp ba nó, rồi nó hiến thận cho ba nó. Cái bên gia đình của ổng á thì không có một người nào mà liên lạc với chị 26, 27 năm nay. Tìm đến nhà bà nội, năn nỉ ổng là mình có bầu là 3 tháng mấy thì ổng nói rằng không phải cái thai của ổng. Và ổng mới bể ra là cái người mà ổng quen chuẩn bị cưới là song song quen với chị. Với cái người cha hiện giờ và hồi nhỏ tới lớn nuôi nó đó là bạn thân của cha nó chứ không phải cha nó. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Có nhiều khi phụ nữ chúng tôi đó có những cái quyết định rất là nông nổi và những câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Và một câu chuyện dưới đây là một câu chuyện cũng là một vấn đề trong cuộc sống mà chị nhờ Ngọc Nhi và quý vị cho một câu hỏi. Ngọc Nhi tin chắc rằng 99,9% câu hỏi này sẽ làm cho chị sực tỉnh và sáng mắt. Như thế này nè quý vị, chị với thằng con của chị năm nay là 26 tuổi. Và tới bây giờ chị cũng chưa nói cho nó biết là cái người cha của nó thật sự là ai. Cái người cha hiện giờ và hồi nhỏ tới lớn nuôi nó đó là bạn thân của cha nó chứ không phải cha nó. Đây là câu chuyện nhiều năm về trước. Thì thưa quý vị, chị với người cha của nó là quen với nhau và lúc chị mang bầu gần 3 tháng chị không biết. Thì hai người gây gổ, sau đó chị ghen tương bởi vì thấy hắn đi chơi với một người khác cái thời còn ở Việt Nam. Thì thưa quý vị, hắn đi chơi một người khác và ghen tương gây gỗ thì chị nghĩ rằng thông thường thì dài 3 ngày làm lành, lần này cả tuần, 2 tuần không làm lành với chị. Mà cái thời điểm đó thật sự ra quý vị là ở Việt Nam mà liên lạc điện thoại cũng khó lắm. Thì chị tới nhà tìm, nó là không có nhà để về quê, bà nội của ổng bệnh. Đến khi mà chị thấy trong người thì khó chịu, đi khám ra mới chị là có thai hơn 3 tháng rồi. Chị tìm đến đó chị nói thì họ nói rằng họ không có nhìn, bởi vì biết thai của ai. Con họ đó là chuẩn bị đám hỏi dưới quê, bởi vì tìm được một người và họ đã kêu cưới xứng đáng và mong đăng hộ đối. Chị chớ giới và chị lúc này chị đi xe đò về dưới quê tìm đến nhà bà nội, năn nỉ ổng là mình có bầu là 3 tháng mấy thì ổng nói rằng không phải cái thai của ổng. Và ổng mới bể ra là cái người mà ổng quen chuẩn bị cưới là song song quen với chị, quyết định cưới người đó vì người đó là gia đình ở dưới quê, đất đai trù phú và ở gần nhà bà nội ông nội, và ổng muốn quyết định về dưới quê sống cho nên ổng gạt và không nhìn. Chị khóc lóc không được thì lúc này về thì bụng nhặn lớn lên. Thì ổng người bạn thân, thì chị mới kể người bạn thân, thì bạn thân đứng ra cũng khuyên cản không được và nói thôi bây giờ nếu khuyên cản không được thì em cứ đi về đi, rồi tới đâu tính tới đó, thì chị không dám về. Và chị nói chị bỏ nhà đi. Người bạn thân này mới nói là không được bỏ nhà đi đó, tại vì thật sự là bỏ nhà đi là rất là nguy hiểm và nó không được, và chị quyết định bỏ nhà đi. Và thưa quý vị, chị có cái nghề mai. Và chị nói chị sẽ nhận đồ mai về nhà, chị mai chị sống và chị nhờ ông này là giúp giùm chị, cho chị cái mướn cho chị cái nhà trọ. Thì sau khoảng một tuần sắp xếp thì chị liều mạng và cuốn quần áo để cái thơ cho cha mẹ. Bởi vì biết cha mẹ mình rất là khó tính, cha mẹ chị là thầy cô giáo và không thể nào nhận cái điều đó, và một người thầy cô giáo gương mẫu nhất trong cái xóm chị ở. Cho nên chị bỏ và chị đi lên thành phố. Ở cái nhà trọ, gần cái nhà trọ của cái người bạn thân. Người bạn thân là tại vì ổng cũng dưới quê, ba người chỉ chung với nhau. Nhưng mà ổng may mắn có một người cô rất là giàu ở thành phố nhận nuôi ổng. Cho nên khi mà ổng lớn đi học đó, thì ổng lên đó đi học, nó lâu về quê là vẫn còn chơi với nhau. Thì lên đó là mướn ở gần đó. Và chị ở đó và chị đi mai cho người ta và nhận đồ về mai bụng hàng lớn. Thì hai người ông đó là giúp đỡ bằng tính cách bản thân và cũng thông báo chị biết tình hình sao của ông bên kia. Rồi giúp như vậy cho đến ngày mà chị sắp đi sanh. Thì ông mới nói rằng là sống gì không có được. Thôi thì để ông giúp đỡ. Ông nhận làm cha đứa nhỏ đưa đi sanh. Thì quý vị Ngọc Nhi nghe chị nói đó là lúc đó là hai người mấy là ngày chị chuyển giả đi sanh. Thì ông đưa đi vô bệnh viện và nhận làm chồng, ký giấy tờ y như vậy hết. Sanh thằng con trai. Và làm khai sanh ra thì là con của ổng luôn, ổng giấu gia đình bên ổng. Nhưng cái người cô đó thì biết là bạn thân, thì lúc sanh xong đi về thì người cô rất là tốt, tới lui và chăm sóc chị giùm. Thấy chị một hoàn cảnh bỏ nhà đi, và chị nhắc lại cái thời điểm chị trốn nhà đi đó, mẹ chị thì khóc, nhận được cái thơ của chị và chị nghe kể lại là khóc, nhưng mà cha mẹ gì sĩ diện thì cũng không có nhìn chị. Và chị vẫn liên lạc với gia đình là chị có mấy đứa em, thì vẫn liên lạc bình thường với mấy đứa em. Thì thưa quý vị, hai người giống như là người cô giúp đỡ, ông này cũng tới lui. Thì ông nhìn thằng nhóc từ hồi đẻ ra rồi mấy tháng, rồi biết bồn biết lặt, và ông tới nhà thường xuyên để giúp đỡ chị. Và chị nói rằng là hai người chị mặc cảm là chỉ có chữ quan, còn người đàn ông này đó thì là có một cô bồ. Nhưng vào cái thời điểm thằng con chị lúc đó là được gần 4 tháng, thì cái cô bồ đó là theo gia đình đi nước ngoài, không biết đi diện gì chị cũng có nói. Và ổng rất là chới giới, thì ổng tâm sự với chị cũng khuyên ổng. Thì ổng rất là buồn, nhưng mà nhờ cái thằng con của chị ẩm bồng chơi với nó, tới thăm chị an ủi, rồi giống như hai người thành bạn thân. Và từ hồi xưa là bạn thân rồi, và cùng hoàn cảnh, cho nên hai người thương nhau lúc đó. Thì lúc thật sự, và ông ấy nói rằng là tôi đã làm cả sanh là con tôi rồi, thôi thì giờ bà lấy tôi luôn đi, tôi với bà đến với nhau, tôi biết rằng tánh tình của bà, cái tánh tình của tôi tội nghiệp bà, thôi thì mình sống như vậy, đến khi nào mình tìm được đối tượng nào mà giữ ý với mình thì mình chia tay, tạm thời mình là cha mẹ đứa nhỏ. Thì lúc đó một cái đơn giản vô cùng, và hai người đến với nhau, và sau đó thì hai người dắt nhau đi về ở dưới nhà chị để có đứa con đàng hoàng, và làm cái lễ cưới nhỏ ở nhà của chị. Và có người cô đi xuống bên cha mẹ của người này đó, thì không có nhìn chị, là bởi vì nói rằng là chị đã có chữ quan với người khác, con họ bị gài bẫy, bị bỏ bùa gì đó. Và người cô thì dịch. Và cái thời điểm mấy chục năm về trước đó quý vị, thì sau đó người cô đó lại đi nước ngoài, được đi đoàn tụ nước ngoài theo cái diện bên chồng người cô dắt đi. Và từ hồi bé là cái người con trai này đã được, tại vì cô không có con, cho nên cái người con trai được cô nuôi. Nhưng mà cái khai sanh đó là thời điểm đó dễ làm giấy tờ lắm quý vị, cho nên khai sanh là làm cho cô. Cái lúc mà ổng mười mấy tuổi đó, ổng lên thành phố đi học đó, thì cũng là xin lỗi, lúc mà hai mươi mấy tuổi đó, thành phố đi học, thì cũng người cô lo khai sanh làm con của mình rồi, để sau này tính là cho tài sản là cho nó thôi. Nhưng mà may mắn cái khai sanh đó mà được đi với người cô, thì dắt chị đi và ổng thằng nhóc này đi với người cô, với chồng của cô theo diễn đoàn tụ. Thì chị kể như vậy Ngọc Nhi nghe. Thì khi sang đây rồi thì sống hạnh phúc tới bây giờ là không ai nhắc gì tới đứa cha thằng nhỏ, và người cô giấu tuyệt luôn. Và bên nội thì khi thấy yên ổn cũng không nhắc tới, và cũng muốn đứa bé này nó cũng coi như là con của mình. Và anh, đặc biệt là anh không có con, người đàn ông đó ở với chị bao nhiêu năm, đi khám bác sĩ thì là khi không có con, khi bị bẩm sinh là không có con. Cho nên từ lúc khi không có con đó, cho nên bên nội đó mới nhìn thằng nhóc này luôn, là khai sanh là từ làm từ lúc đầu. Thì chị nói sống như vậy hạnh phúc. Gần đây thì chị mới biết được chồng cũ của chị đó là một cái người mà bị bệnh, là cần thai thận. Tại vì em chồng là bạn của chị, cho nên vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè. Thì Him điện thoại cho chị và nói rằng là sẽ trả cho 50.000 để mà mua một cái thận của thằng con, của thằng con khi cần thai thận. Thì chị sốc và chị không muốn nó liên lạc với cha nó nữa. Thì chị nói rằng chị không thể tưởng tượng, nhưng mà chị sợ rằng nếu mà chị không nói ra thì ông già của nó sẽ tìm đến nó và sẽ nói và đem cái tình cha ra mà nói. Thì chị sợ, cho nên là chị không biết có nên nói với con không. Thì chị mới đem câu chuyện này kể cho người chồng hiện tại của chị là cha nuôi của đứa bé. Thì ổng mới nói như vậy: thật sự nó không phải là con của anh, mà nó là con của bạn thân của anh. Mấy chục năm nay không có liên hệ qua lại với nhau, và ổng biết rằng chị vẫn liên hệ với cái người bạn gái thân của chị là em ruột ông này, nhưng mà không nói gì về nhau. Người bạn gái cũng rất là văn minh, không nói gì hết. Thì bây giờ tùy, nếu ông muốn nhìn con thì ổng nhìn, anh không quan trọng. Còn vấn đề thận là của con, nếu nó hiến cho cha nó để trả công mà cho nó sinh ra cõi đời này cũng không quan trọng. Anh hiểu em, anh thương em, mình thương thằng nhỏ. Nó là con của anh, trong lòng anh nó là con của anh, thì nó mãi là con của anh. Sau này nó nhìn cha nó, nhưng anh nghĩ rằng nó vẫn là con của anh, trong lòng anh là được rồi. Thì chị rất là cảm động. Và thưa quý vị, một cái điều đặc biệt là chị vẫn chưa nói với thằng bé. Và chị có nói với người chồng cũ, cái người cha thằng bé thì chửi rất là nặng, và chị nói là tại sao lại khốn nạn như vậy. Nhưng mà ông nói rằng ông trả tiền cho 50.000. Thì ở tiểu bang chị sống đó, với số tiền 50.000 ông cho đó là bằng dường như là đau vô mua được căn nhà. Nhà bên đó chị nói có 200 mấy ngàn thôi, thì trả được 1/4 căn nhà rồi. Thì chị muốn là tại vì nó có bạn gái và nó tính cưới vợ, chỉ muốn là nói thật với nó thì tình đã quyết định. Nhưng mà nghĩ tới là phải đổi lấy thật của con mình thì người đàn ông tuy là khốn nạn nhẫn tâm quá, và nhưng mà cái chị nói không phải là 50 ngàn, mà chị biết trước sau thì ổng tìm cách để mà nhìn con, thì chị không biết có nên nói không. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy là có thể chị nói chuyện với ổng, hay là chị cắt đứt liên lạc và đổi số phone hết, đổi số phone hết gia đình chị để không liên lạc với cái đứa em đó nữa. Ngọc Nhi có hỏi rằng là họ biết cái địa chỉ nhà chị không, thì chị nói không có biết, tại vì điện thoại qua điện thoại thì họ biết số phone thôi. Thì chị mới nói là như vậy, nếu ông muốn tìm con, ổng có đủ cách để tìm con, ổng sẽ tìm được. Nhưng mà nếu ổng tìm được thằng nhỏ mà chị có bao giờ kể cho nó nghe về cái quá khứ không, thì chị nói chị chưa có kể, chưa bao giờ nó biết đó là cha nuôi của nó chưa biết. Ngọc Nhi khuyên chị nên kể để nó quyết định. 26 tuổi rồi, đủ chín chắn, nên kể cho nó biết, bởi vì trước sau nó cũng được quyền biết cha nó là ai, và nhìn thấy người cha nuôi mình 20 mấy năm qua thương yêu mình, chăm sóc mình, đỡ đần mẹ mình. Và câu chuyện này khi nó biết, nó sẽ thương cha nó hơn, thương cha nuôi nó hơn cha ruột. Và phải là nó không thèm nhìn cha ruột nó cũng không chừng. Và chỉ có nói như vậy. Nhưng mà khi chị kể, chị nên ngồi xuống, có anh, có chị, và mời cái người cô năm xưa đó đến. Cô cũng lớn tuổi rồi quý vị, 20 mấy năm cô cũng lớn tuổi rồi. Tại vì chị nói là chị cũng ở gần người cô, hãy mời người cô đến được. Thì cả nhà ngồi xuống và kể thằng bé, chắc chắn là nó sẽ sốc. Nhưng mà lúc đó chị hãy ngồi cạnh nó và nắm tay nó và kể hết. Và tình trạng là cha nó muốn tìm nó như vậy, thì tìm nó quyết định, chứ không nên giấu nó. Bởi mình giấu nó thì nó sẽ trách mình, và cha nó sẽ nói sai, sẽ nói sai để lái câu chuyện, lấy cái lòng thương hại thằng nhóc để mà lợi dụng thằng nhóc. Và còn cái đề đổi điện thoại đó, thì Ngọc Nhi nói là nếu mà là Ngọc Nhi sẽ cắt đứt liên lạc với cả đứa em của ổng luôn. Họ không xứng đáng. Thì chị mới nói rằng hồi xưa giờ đó, thì cái thằng bé này đó, cái người bạn của chị đó vẫn là liên lạc với chị và không hề nhắc tới anh mình gì hết. Nhưng mà có lẽ là cho cái số điện thoại, tại vì biết là chị có đứa con với nó. Lúc đó là chị không, ai cũng biết là chị lấy ông này, bởi vì để mà đỡ đạn cái thai thôi. Thì có lẽ là trước sau gì thì nó cũng nói đúng thật, nó nói với cha nó nói với anh nó, và anh nó tìm đến, và họ đều tìm đến vì lợi ích của họ. Nhưng mà cái cô bạn này thì chị nói là chị khó cắt liên lạc, bởi vì thật sự cô này rất là tốt với chị, giúp đỡ chị nhiều, và cũng khuyên chị là đừng cho nó nhìn lại cha nó. Chứ ổng á có vợ, ổng cũng có vợ, và 5-7 đời vợ rồi đó, và đời vợ nào cũng có con, và ổng đi, và ổng giờ chắc như là hiện bây giờ ổng sống với một người vợ cuối cùng, mà người này thì khi mà ổng lấy đã lớn tuổi rồi, ổng có con, còn ổng cũng có 3 đứa con, nhưng mà tụi nó không có nhìn ổng. Thì Ngọc Nhi nói rằng là ổng có thể tìm 3 đứa con kia để mà coi đứa nào có hy sinh cho ổng không. Nếu ổng đáng hy sinh thì không đáng hy sinh. Có nhiều người đó là không xứng đáng làm cha, mà cái đòi hỏi con mình kêu bằng cha đó. Làm để được người một con, một đứa không ít gọi là cha dễ lắm quý vị, nhưng mà có xứng đáng là cha đúng nghĩa hay không, thì cái đó nhiều người cần phải suy nghĩ lại. Thật như nói rằng là cho nó nhận ra là dễ, nhưng mà có xứng đáng làm cha của nó không thì điều đó là ăn thua ở nó thôi. Và Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi cũng khó xử trong vấn đề này. Thưa quý vị, thì chị nói như vậy là chị suy nghĩ lại là không biết có nên cắt đứt với cô bạn của chị không, để bảo vệ con mình. Rồi lỡ chị sợ là sau này, khi mà lỡ con chị bị cái gì, hai chồng chị bị cái gì, vô bệnh viện nó cần thử ra để giúp đỡ, để về máu hay là về tủy sống, thì cũng lòi ra thôi. Thì chị nói đúng, ngay từ bây giờ đây là cái dịp để cho nó quyết định cuộc đời của nó, và quyết định người cha của nó. Và chị tin chắc rằng thằng bé này sẽ biết chọn ai là cha. Mà chị có nói là thằng bé này rất là có hiếu với chồng của chị bây giờ, nó thương cha nó lắm. Cái gì từ hồi nhỏ tới lớn, bất cứ chuyện gì từ học lớp 1 cho tính ra trường, cho tính có bạn gái, cha nó là người dạy nó học, và là một người mà nó luôn luôn ngưỡng mộ, thương yêu và tâm sự. Nó gần gũi cha nó hơn chị nữa, cho nên chị rất là sợ nó sốc. Thì chị muốn giấu luôn, nhưng mà chị lại sợ giấu luôn là những lúc bệnh hoạn lòi ra, hay là một cái ngày nào đó lòi ra thì nó đau đớn hơn bây giờ. Thì Ngọc nghĩ rằng là chị cần can đảm nói thật. Mà khi nó biết người cha này không phải là người cha ruột của nó đẻ nó ra, mà thương nó như vậy, nó sẽ thương ông ấy hơn. Và cái quá khứ người cha kia lập tức sẽ dùi vào, giống như Ngọc Nhi, trường Ngọc Nhi cũng vậy. Cứ biết không, Ngọc Nhi, cha của ba đứa nhỏ đó, là Ngọc Nhi có số phone, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm. Thưa vị, từ lúc chia tay tới bây giờ là 20 năm rồi. 20 năm. Thì Him, ba bốn người đàn bà đi qua đời Him rồi. Mà Him cũng không có một đồng xu nào mà dụ phụ nuôi con từ ngày chia tay tới bây giờ. Sao không có tiền child support. Lúc Him đi thì làm nhỏ, Him còn nhỏ đó. Mới có mấy tháng. Rồi cũng không có liên lạc không gì hết. Lâu lâu cái là nhắn Ngọc Nhi khoảng 5-10 năm một lần, 5-7 năm một lần hỏi, giống như là hỏi thăm Ngọc Nhi về vấn đề tình cảm. Thất cười lắm. Và Ngọc xin số điện thoại mấy đứa nhỏ Ngọc Nhi đưa hết. Nhưng mà Ngọc Nhi có nói rằng mẹ có cho cha cái số điện thoại của tụi con, quyết định trả lời hay không là của con. Tại vì đã ba của mình rồi thì làm cách nào cũng là ba của mình. Cái dòng máu họ chạy trong người của mình rồi, cái chuyện quyết định là của tụi con, mẹ không cấm, mẹ tôn trọng. Nhưng mà ổng gọi cả ba đứa không là bắt điện thoại hết, nó nói nó không đáng bắt điện thoại. Thằng Út nó 21 năm nay rồi, nó không muốn gặp ổng nữa. Và nó thấy là nó là cho rằng ổng ở chỗ khác với vợ đi. Một năm một lần sinh nhật ba đứa con thì một cái tin nhắn hoặc một hộp kẹo gửi cũng không có. Thành ra tụi nó cảm thấy rằng là nó không cần biết tới cha, nó lại vô trách nhiệm quá. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng thằng bé này nó cũng như vậy thôi. Thì Ngọc Nhi nói rằng là nó nhìn thấy giữa hai người cha, người nào xứng đáng làm cha của nó là nó biết. Cho nên chị an tâm, chị phải cho biết sự thật. Mà chị thì chị không muốn cho nó biết sự thật. Chị quản, chị lo sợ là thằng bé nó biết nó sẽ lưỡng lự và nó sẽ thương ba nó tội nghiệp ba nó, rồi nó hiến thận cho ba nó. Ngọc Nhi nói không, con nít ở Mỹ nó khôn lắm. Nó lớn là tại Mỹ nó khôn lắm quý vị. Cho dù ông có đứng trước mặt nó, chứ chắc là nó nhìn quý vị. Thì chị muốn hỏi quý vị như vậy, có nên cho nó biết không? Thứ nhất. Thứ nhì, có nên đổi số điện thoại gia đình của chị và cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cái đứa em của ông ấy không? Và xin nhắc lại quý vị là cái bên gia đình của ổng á thì không có một người nào mà liên lạc với chị 26, 27 năm nay, ngoại trừ cái người bạn thân của chị có liên lạc với chị thỉnh thoảng, nhưng mà không bao giờ kể về cuộc sống của anh mình. Không bao giờ kể và không quan tâm tới. Một năm điện chỉ khoảng 1-2 lần vào những dịp lễ chúc nhau và tâm sự với nhau về gia đình, về hạnh phúc thôi. Và chỉ tâm sự về thằng con chị như thế nào, nó lớn lên sao, nó ông này thương nó làm sao. Và cô ấy rất là mừng, là cũng cảm ơn trời Phật được một cái người cha tốt như vậy. Mà đến khi mà anh của cô bị bệnh thận và cần phải thay thận đó, thì nó mới nói anh nó là có đứa con, thử hỏi coi sao. Thì đó là cái sai của cổ. Thì ông ấy nói rằng là chỉ có thể cắt liên lạc người bạn. Không, một người bạn như vậy đó thì chỉ vì quyền lợi của anh mình mà làm phá vỡ gia đình của bạn thân mình thì cũng không có đánh đổi, không cần phải chơi. Thì chị hỏi quý vị hai câu. Thứ nhất là chị cắt liên lạc người bạn như vậy, chị không tiếc, nhưng mà chị có thấy là chị hơi ái ngại. Thứ nhì là có nên thú thật với con chị không? Thì chị nghĩ rằng nên thú thật và nên, như chị nói nãy, ngồi chung với nhau và thú thật. Thì mong rằng quý vị nghe câu chuyện này, mỗi chúng ta một cái tính cách khác nhau, thì cho chị cái lời khuyên là thứ nhất, đứa bé có nên nhìn cha và nhìn cha là không, còn việc đồng thời hiến thận cho cha thì suy nghĩ lại. Cái đó mình không dám nói tới. Hiến thận cho cha hay không thì Ngọc Nhi không biết trả lời sao, nhưng mà có nên nhìn cha và có nên giúp đỡ cha hay không, cho nó nhìn hay không, và chị có nên kể thiệt hay là tiếp tục giấu luôn đó. Và chị có nên cắt đứt với người bạn gái của chị hiện tại không? Thứ nhất là cô ấy không biết nhà, không biết địa chỉ gì hết. Cắt đứt số điện thoại coi như là cái mối quan hệ cuối cùng với bên của người chồng cũ của chị, là cái người cha của đứa nhỏ này. Thì xin quý vị cùng Ngọc Nhi cho một cái ý kiến cho chị. Ngọc Nhi thì nói là nên cắt đứt với cô bạn gái đó và nói thiệt với con. Nhưng mà chị thì lưỡng lự, chỉ sợ. Thì cảm ơn quý vị rằng nếu Ngọc Nhi sai, quý vị cho Ngọc Nhi biết là Ngọc Nhi sai, để cho đứa nhỏ nó nên nhìn cha hay là không nhìn cha nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.